Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 141. 3 tiếng thở dài, 3 cái tin dữ, không tốt, Hạo Thiên, ta cảm thấy một trận tim đập nhanh, nhanh che giấu, Thẩm Long không hiểu thấu, nhìn thấy Hồ Điệp nữ thần sắc, đột nhiên vậy cảm nhận được một loại trên tâm cảnh áp lực. Hắn tranh thủ thời gian tọa trấn Thiên Cơ Các, đem Hồ Điệp nữ ôm, sau đó đưa tay đánh nát Thiên Cơ Các trong ngoài trận pháp truyền tống. Toàn bộ Thiên Cơ Các biến mất, hóa thành bụi bặm, giấu kín, Thẩm Long cùng Hồ Điệp nữ đỉnh đầu già thiên tán hiển hóa. Hai người đồng thời tiến vào một loại tựa như tỉnh không phải tỉnh trạng thái. Ẩn giấu đi toàn thân khí cơ. Đồng thời tại toàn bộ diệt long thế giới, đột nhiên một trận tim đập nhanh độ kiếp người, đều ngẩng đầu nhìn bầu trời kiếp vân, một cái bao phủ tia sáng bóng người từ hư không đi ra. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, phế vật, để các ngươi thủ hộ diệt long thế giới, các ngươi tự nhiên đem gây một đoàn rối loạn, toàn bộ diệt long thế giới, đều có thể nhìn thấy. Cái kia cao cao tại thượng thân ảnh, cảm nhận được cái kia như là mặt trời tồn tại, không tự chủ được quỳ xuống, quỳ lạy thánh linh, 8 cự đầu cũng là quỳ xuống, run run rẩy rẩy, đem chính mình sự tình nói xong, sau đó Đông Hoàng lời nói, ta chủ cho bẩm, năm đó những đạo tổ đó hậu duệ, cũng chính là hiện tại hưng, bố trí vì sao? Có thể vận dụng những cái kia bị phong ấn đạo tổ khí vận. Cho nên mới có hiện tại quy mô. Chúng ta cũng là không thể làm gì. Nói xong, hắn thưa dạ nói ra. Huống hồ, năm đó còn có vị kia cuối cùng một chiêu. Chúng ta thường xuyên đều quên hưng tồn tại. Trong lòng không có lòng cảnh giác. Rất khó khăn đối phó. Cái kia đạo chủ nghe. Cười lạnh một tiếng nói. Năm đó phong ấn bọn hắn, vốn muốn cho bọn hắn đầu nhập, sau đó cùng một chỗ chung xây diệt long thế giới, không nghĩ tới tự nhiên không có một cái nào đầu hàng. Hừ, đều đáng chết, năm đó bản tôn kiêng kỵ trên người bọn họ vô lượng công đức. Đã bọn hắn muốn chết, chấm ngoặc kép, cái kia đạo chủ thân ảnh mơ hồ, căn bản nhìn không rõ, càng lộ ra thần bí khó lường. Thanh âm kia càng là khó dò, một lỗ tai, giống như nghe được mấy vạn loại thanh âm, nhưng là những âm thanh này, đều đại biểu một cái ý tứ, nghe không ra nam nữ, nghe không ra lão ấu, thế nhưng là ý kia đều rõ ràng, tàn nhẫn, phong ấn lâu như vậy, bọn hắn khí vận đã tiêu tan, vậy cũng đừng trách bản tôn, thanh âm kia vừa rơi xuống. Toàn bộ diệt long thế giới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn liếc nhìn một vòng, những cái kia người độ kiếp, cười lạnh một tiếng nói, muốn giết diệt long sĩ để đền bù khí vận, như vậy ta liền đoạn mất các ngươi khí vận nơi phát ra. Nói xong, từng đạo thần quang, từ bao phủ đạo chủ phân thân ánh sáng bên trong phân ra, hóa thành một đầu quang long, một tiếng long ngâm. Rơi vào các nơi, lập tức diệt long thế giới chấn động, địa chấn, núi lửa, phong bạo, vật đổi sao rời, Thương Hải tang điền, diệt long đạo, người cái này đáng chết hèn hạ ra hỏa, bản tôn cho dù là chết, cũng muốn cắn ngươi một ngụm, diệt long đạo, không nên tồn tại ở thế a. Đủ loại kêu thảm, còn có gào thét, từ các nơi phát ra. Lập tức phát sinh rực rỡ ánh sáng, ầm ầm miếng vang, vang tận mây xanh, những cái kia bị phong ấn, còn chưa chết, cuối cùng tự bảo, đạo chủ cười lạnh, đã các ngươi tự bảo, như vậy nghiệp lực cũng là các ngươi, vừa dứt lời, những cái kia tự bảo sinh ra tổn thương, làm cho cả thế giới thủng 1000000 lỗ, nghiệp lực giáng lâm, bọn hắn đã chết. Thế nhưng là những cái kia người độ kiếp vẫn tồn tại như cũ. Nghiệp lực giáng lâm, người độ kiếp trong mắt hoảng sợ. Không, không thể dạng này. Nghiệp lực thành lửa, màu đỏ tươi, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, thiên lôi trận trận, địa hỏa phong thủy tứ ngược, nghiệp lực chi hỏa giáng lâm. Bọn hắn trấn áp nghiệp hỏa, nhưng là cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh. Lúc đầu còn có một thành hy vọng, hiện tại chưa tới một thành. Hận, ta hận a, chấm ngoặc kép, mang không cam lòng cùng hoảng sợ. Cái kia nghiệp hỏa thiêu chết một nhóm độ kiếp người, còn lại trong lòng cũng sinh ra áp lực. Cái kia đạo chủ nhìn xem những thứ này độ kiếp người, lại một lần nữa hạ xuống thần quang, dứt khoát đem hắn một lần hành động xóa bỏ. Thế nhưng là đột nhiên, một chiếc gương xuất hiện, tia sáng lóe lên, đem những cái kia thần quang cho thu. Hừ, làm can, một tiếng quát lớn, diệt long thế giới run run, quan long kính lúc này hiển hóa. Hắn không muốn lấy lúc trước dạng, tràn đầy tà ác hàm ý, trên mặt kính còn có tà hồn, long ngâm gào thét, mà là biến thành thuần khiết, thánh khiết, tản ra vận mệnh thần quang, tựa như có thể nhìn thấy mỗi người vận mệnh. Hắn xuất hiện, kính quang chiếu xạ thập phương thế giới, lập tức làm cho cả thế giới yên lặng. Cái kia phân thân cười lạnh một tiếng, nói, không nghĩ tới, dung hợp ngược lại là rất nhanh, hiện tại liền muốn xua đuổi ta sao? Hắn không có nói nhảm, trực tiếp đi. Đối với sau lưng tám cự đầu quát, mang lên tất cả có thể điều động nhân lực, còn có tài nguyên, theo ta đi, bản tôn ngược lại là cần mưu đồ một phen. Tám cự đầu liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đắng chát, lập tức yên lặng đuổi theo. Xem ra cái kia chín con rồng, hiện tại không đùa, hiện tại bọn hắn giấu giếm xuống, mặc kệ hy vọng cỡ nào xa vời, vẫn là có hy vọng. Nếu là báo cáo, vậy liền triệt để không có hy vọng. Hơn nữa theo bọn họ hiểu, cái này diệt long đạo chủ thích vô cùng giận chó đánh mèo, nếu là biết tin tức này, nhất định phải truy cứu vì sao chính mình giấu giếm, sau cùng sai lầm lớn hơn. Đợi đến cái kia phân thân đi qua rất lâu, Thẩm Long cùng Hồ Điệp Nữ mới tỉnh lại. Bọn hắn liếc nhau, đang nhìn đầy dãy thương di diệt long thế giới, hồi hộp không có chút nào ngừng. Đây chính là đạo chủ thực lực, còn vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân. Hạo Thiên, may mắn ngươi cao kiến, chúng ta chậm một bước, nếu không chúng ta có lẽ sẽ trực tiếp bị xóa bỏ đi. Diệt long đạo chủ khẳng định có thể nhận được sự hiện hữu của chúng ta. Thẩm Long thở dài một tiếng nói, sớm biết bọn hắn tách ra độ kiếp, cũng sẽ không tạo thành tình huống hiện tại. Hiện tại xem ra, đỉnh thiên có thể vượt qua kiếp số, hai cái bàn tay có thể đủ số tới. Hồ Điệp Nữ nhìn xem trước mặt nhang, thúc giục nói, Hạo Thiên, hiện tại trước mặc kệ bọn hắn, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Cái kia lão long nói, chỉ có thể cam đoan ba nén hương thời gian. Đã qua một nén nhang, hiện tại chúng ta lại không động thủ, cũng đã muộn. Thẩm Long nhìn xem đã tự đốt thứ hai nén hương, nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu nói, đợi thêm một chút, ta luôn cảm thấy, còn có là lạ ở chỗ nào. Cái kia đạo chủ phân thân, đi quá quỷ dị. Hắn nhìn xem Hồ Điệp Nữ hỏi, căn cứ chúng ta nắm giữ diệt long đạo chủ tư liệu phân tích, hắn có thù tất báo, căn bản không có khả năng khiến cái này người độ kiếp thành công. Cho dù là quan long kính hiện tại bảo hộ độ kiếp người, cũng biết nghĩ trăm phương ngàn kế phá hư, bất quá đã quan long kính đã dung hợp, như vậy chúng ta cũng có thể thư giãn một tí. Lập tức khai thông thiên cơ các tin tức con đường, chúng ta cần hiểu rõ càng nhiều tin tức, mà ta hiện tại ngược lại là có thể bắt đầu chuẩn bị một phen. Thời gian có chút căng, nhưng là ta nghĩ vẫn là lợi dụng sau cùng thời gian một nén nhang tới làm việc. Hiện tại chúng ta tiếp tục quan sát đạo chủ trí tuệ, bọn hắn không thể xem thường. Hồ Điệp Nữ chăm chú gật đầu, sau đó hai người bắt đầu bận bịu vượt. Hạo Thiên, bọn hắn sau khi độ kiếp thật nhiều nhất chỉ có thể thành tựu 10 cái đế tôn. Chênh lệch cũng quá lớn a. Đã rất nhiều, tại đạo chủ tính toán phía dưới, còn có thể sống sót, khẳng định là tốt nhất. Bọn hắn lưu lại, khẳng định đều là nhân kiệt, bất quá giống như cái kia lòng dạ hẹp hòi đạo chủ, không muốn bọn hắn sống. Thẩm Long nói xong, nhìn xem trong tay tin tức, hồ điệp nữ vậy nhìn thoáng qua nói, thật sự chính là đâu? 8 cự đầu mang theo mình người, lần nữa tiến vào diệt long thế giới, hiện tại là thiên địa kiếp, tiến vào chúng sinh kiếp, bọn hắn phải làm vì chúng sinh kiếp ứng kiếp người, xem bọn hắn trên người mịt mờ tia sáng, kia là đạo chủ pháp lực gia trì. Thẩm Long thở dài một tiếng, đột nhiên hồ điệp nữ một tiếng kinh hô, cái kia, hưng bên trong 5 cái đế tôn cường giả, 2 cái đế tôn sơ kỳ, 2 cái đế tôn trung kỳ, 1 cái đế tôn hậu kỳ, bị đạo chủ một chiêu đánh bại, mất mạng. Thẩm Long lại một lần nữa thở dài một tiếng, đang muốn nói cái gì, hồ điệp nữ lại là một tiếng kinh hô, diệt long đạo chủ phân thân, giống như ở trong hỗn độn thành lập một tòa tế đàn, giống như lại có đại động tác. Thẩm Long nghe nhướng mày, chuẩn bị thở dài một tiếng, bất quá nhớ tới cái gì, mau ngậm miệng, lập tức trừng mắt hồ điệp nữ, tuyệt đối không nên lại một lần nữa kinh hô. Bất quá không như mong muốn, hồ điệp nữ lại một lần nữa kinh hô. Thẩm Long tâm chìm vào thung lũng, sẽ không còn có cái gì tin tức xấu đi. Thẩm Long trừng mắt hồ điệp nữ, hồ điệp nữ khuôn mặt đỏ lên, lập tức đem tin tức cho Thẩm Long. Thẩm Long xem xét, ánh mắt trừng đi ra. Hồ điệp nữ nhàn nhạt nói ra, sư tôn phát tới tin tức, nói cái kia phân thân ngay tại liên hệ bản tôn, trong thời gian ngắn không thể kết thúc, không cần phải lo lắng. Bất quá mặt khác 2 kiện đạo chủ pháp bảo, ngay tại thoát khốn, thời gian cấp bách, đã không có thời gian một nén nhang. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.